Xin chào tất cả bạn đọc của Thái Hà Books. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe về chủ đề Nghề làm cha mẹ, một hành trình dài và đầy thử thách. Đó cũng là cơ hội cho chúng ta trưởng thành lần thứ hai phải không? Thói quen của bố mẹ chúng ta thường sẽ tìm những phương pháp nuôi dạy con theo kiểu chung chung, ít ai để ý tới việc nếu con mình là bé trai thì giáo dục như thế nào, còn bé gái thì giáo dục ra sao. Nếu bố mẹ nghĩ tới điều này thì chí ít bố mẹ cũng sẽ tiết kiệm cho mình nhiều thời gian trong vấn đề định hình những cư xử và phản ứng của con. Ngay từ khi sinh ra, giữa bé trai và bé gái đã có những đặc trưng khác nhau cả về não bộ cũng như hệ thần kinh vận động. Do vậy, cách giáo dục cũng sẽ khác nhau. Nếu nắm được điểm mấu chốt trong cách nuôi dạy cho từng bé, thì bố mẹ có thể phát triển năng lực của trẻ một cách toàn diện. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao bé gái lại thích màu hồng hơn bé trai? Tại sao bé gái lại dịu dàng, còn bé trai lại mạnh mẽ? Tại sao bé gái dễ vâng lời bố mẹ hơn bé trai? Bộ sách Nuôi dưỡng bé trai từ 0 đến 6 tuổi và Nuôi dưỡng bé gái từ 0 đến 6 tuổi của tác giả người Nhật Erika Takeuchi sẽ lý giải cụ thể điều này. Bộ sách xoay quanh 7 bước quan trọng khác nhau trong sự phát triển của bé trai và bé gái, tương ứng từ 0 đến 6 tuổi. Và mỗi bước đó, nếu vận dụng đúng, sẽ phát triển tối đa cho bé cả về trí tuệ và nhân cách. Cuốn Nuôi dưỡng bé từ 0 đến 6 tuổi. Cuốn sách này là kết quả sau khi nghiên cứu các bé gái. Xin chào các bạn, tôi tên là Erika Takeuchi. Tôi đã nghiên cứu về sự trưởng thành của trẻ em trong suốt 20 năm nay. Qua việc quan sát 12.000 trẻ em ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ em bé sơ sinh cho đến sinh viên đại học, kết hợp với tham khảo nhiều tài liệu, tiến hành khảo sát, nghiên cứu, tôi đã đúc kết được những điều quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Hơn nữa, bản thân tôi cũng đang nuôi dạy hai con nhỏ, nên tôi đã nhận ra những điều sau. Ngay từ khi sinh ra, giữa bé trai và bé gái đã có những đặc trưng khác nhau cả về não bộ cũng như hệ thần kinh vận động. Do vậy, cách giáo dục cũng sẽ khác nhau. Nếu nắm được điểm mấu chốt trong cách nuôi dạy cho từng bé, thì bố mẹ có thể phát triển năng lực của trẻ một cách toàn diện. Sau đây, tôi sẽ giải thích một cách đơn giản sự khác nhau giữa bé trai và bé gái. Điểm mạnh của bé gái là sự dịu dàng. Điểm mạnh của bé trai là sự mạnh mẽ. Bé trai. Ngày vừa mới sinh ra, bé trai đã khua chân múa tay liên hồi hay khóc toáng lên, cực kỳ ghét xe nôi hay ghế ô tô dành cho trẻ em. Vừa mới biết đi đã khám phá góc này góc kia. Nếu tìm thấy ổ điện, thể nào cũng thọc ngón tay vào. Lôi hộp khăn giấy ra cho bằng hết, vớ được chai sốt mayonnaise thì phải bóp đến kiệt mới thôi. Thời kỳ nghịch ngợm đó vừa qua thì lại đến chuyện giành đồ chơi, đánh nhau với bạn. Nhưng trái ngược với sự hiếu động đó là một tâm hồn nhạy cảm và thích làm nũng. Bé gái vừa mới sinh ra đã nằm ngủ im thiêm thiếp, nhìn thấy mẹ sẽ nhoẻn miệng cười. Khi đã biết nói tạm biệt hay vỗ tay, vừa mới cười giỡn khanh khách đó mà thấy người lạ thì khóc ré lên. Bé nói chuyện giỏi, dùng được nhiều từ nên bố mẹ cảm thấy sự phát triển của bé gái có vẻ nhanh hơn so với bé trai. Lúc bố mẹ thấy rằng con đã biết chơi với bạn nên cho bé đi nhà trẻ. Nhưng con lại khó hòa hợp với môi trường mới nên phải mất một thời gian kha khá, bé gái mới thôi thổn thức mỗi sáng đến trường. Tuy vậy, với sự dịu dàng sẵn có, bé gái luôn làm cha mẹ cảm thấy được niềm vui qua những món quà nho nhỏ như viết thư gửi mẹ với lời nhắn "Con yêu mẹ rất nhiều". Bé gái có khả năng cảm thụ và đồng cảm tốt. Sở hữu khả năng đồng cảm tốt nên các bé gái luôn cư xử hòa nhã và thân thiện. Bé biết đi sớm nhưng giữ thăng bằng không tốt và dễ té ngã. Điều này là do sự phát triển của hệ thần kinh vận động toàn thân. Nhưng bé lại giỏi trong những trò chơi đòi hỏi tính kiên nhẫn như gấp giấy hay vẽ tranh. Đôi khi bé phản kháng, không, không, là do tính kỷ luật chưa được hoàn thiện. Đặc trưng tính cách của bé trai đó là khả năng hành động. Mình phải làm thử mới được, là tính tự lập, muốn làm theo ý mình, là năng lực giải quyết vấn đề, nên cho dù có thất bại, vẫn làm đi làm lại để tìm cách khắc phục. Điều này là nền tảng cho sự mạnh mẽ ở các bé trai. Ngược lại, đặc trưng tính cách của bé gái là khả năng đồng cảm, được thể hiện bằng sự quan tâm, tính hòa đồng. Điều này là nền tảng của sự dịu dàng ở các bé gái. Bé gái hay thể hiện sự vui mừng khi được cùng chơi hòa thuận với các bạn, lúc cả hai cùng chia sẻ cho nhau. Bé coi trọng quá trình thực hiện hơn là kết quả. Hơn nữa, với bé gái, việc được mẹ ôm ấp, cưng nựng là một điều thật tuyệt vời. Điều quan trọng đối với bé gái đó là được yêu thương, thấu hiểu, sẻ chia và giao tiếp. Vì muốn được giao tiếp nên khả năng ngôn ngữ của bé gái phát triển nhanh. Bé dùng từ khéo léo, díu dít kể cho bố mẹ nghe những chuyện mình gặp được trong ngày hôm nay hay chuyện bạn bè. Bố mẹ thường có cảm giác như bé gái phát triển sớm, trưởng thành một cách thuận lợi hơn so với bé trai. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là ta có thể yên tâm với sự trưởng thành sớm của bé. Tâm lý của bé gái phức tạp hơn so với bé trai. Nhìn bé có vẻ ra dáng người lớn, biết vâng lời, nhưng thực ra thì nhõng nhẽo. Ví dụ bé nói, không thích đâu, nhưng trong lòng thì ngược lại. Vì vậy, việc nắm bắt được suy nghĩ, tình cảm thực sự của các bé gái là rất quan trọng. 7 bước quan trọng trong sự trưởng thành của bé gái. Giai đoạn 0 tuổi, nuôi dưỡng cảm nhận. Giai đoạn 1 tuổi, nuôi dưỡng tính tự chủ. Giai đoạn 2 tuổi, nuôi dưỡng khả năng tưởng tượng. Giai đoạn 3 tuổi, nuôi dưỡng tính không ỷ lại. Giai đoạn 4 tuổi, nuôi dưỡng khả năng giải quyết vấn đề. Giai đoạn 5 tuổi, nuôi dưỡng khả năng tự bày tỏ ý kiến cá nhân. Giai đoạn 6 tuổi, nuôi dưỡng cảm giác khẳng định bản thân. Trẻ nên được trang bị từng bước theo 7 bước nuôi dạy trẻ nêu trên, bắt đầu từ việc nuôi dưỡng cảm nhận, khả năng tưởng tượng tư duy, rồi đến việc xây dựng cái tôi của trẻ. Không cần phải vội vàng. Với mỗi độ tuổi, nếu bố mẹ có cách nuôi dạy phù hợp với khả năng của trẻ, thì có thể giúp bé gái phát huy năng lực của mình một cách toàn diện. Bước 0, 0 tuổi, kích thích năm giác quan, nuôi dưỡng cảm nhận. Bước 1, 1 tuổi, chia sẻ niềm vui. Yeah, con làm được rồi, nuôi dưỡng tính tự chủ. Bước 2, 2 tuổi, tôn trọng thế giới quan của trẻ, nuôi dưỡng khả năng tưởng tượng. Bước 3, 3 tuổi, tin tưởng, công nhận ý kiến của trẻ, nuôi dưỡng tính không ỷ lại. Bước 4, 4 tuổi, cho trẻ cơ hội tự mình suy nghĩ, nuôi dưỡng khả năng giải quyết vấn đề. Bước 5, 5 tuổi, để trẻ trải nghiệm việc giúp đỡ và được giúp đỡ, nuôi dưỡng khả năng tự bày tỏ ý kiến cá nhân một cách rõ ràng. Bước 6, 6 tuổi, để trẻ cảm nhận đầy đủ tình thương yêu, nuôi dưỡng cảm giác khẳng định bản thân. Giai đoạn 0 tuổi, nuôi dưỡng cảm nhận. 0 tuổi là giai đoạn nuôi dưỡng sự cảm nhận của trẻ. Để trở thành bé gái tốt bụng, được yêu mến thì khả năng cảm nhận và khả năng tưởng tượng là hai yếu tố không thể thiếu. Để trẻ có được cảm nhận phong phú, hãy cho con tiếp xúc với nhiều màu sắc hay chất liệu khác nhau, nghe những bản nhạc êm dịu, hòa mình với thiên nhiên tươi đẹp. Những điều này sẽ là nền tảng cho trí tưởng tượng của trẻ. Hơn nữa, tình yêu thương được bắt nguồn từ sự tiếp xúc, trò chuyện thân mật từ cha mẹ. Vì vậy, đừng quên ôm ấp và âu yếm trẻ nhé! Bố mẹ hưởng ứng một cách nhiệt tình, kiên nhẫn khi bé gọi bố mẹ. Xem này, để cho bé bò thật nhiều, để trẻ thử làm tất cả những điều chúng cảm thấy thích thú. Giai đoạn này vẫn còn quá sớm để dạy dỗ nghiêm khắc, không bày sẵn cho trẻ, để trẻ tự do khám phá, còn bố mẹ trông chừng. Cùng chia sẻ từng bước tiến bộ của bé và khen ngợi. Giai đoạn 1 tuổi, nuôi dưỡng tính tự chủ. 1 tuổi là thời kỳ nuôi dưỡng tính tự chủ. Thời kỳ này được gọi là thời kỳ trải nghiệm. Bé sẽ khám phá mọi thứ xung quanh bằng cách lặp đi lặp lại thí nghiệm của mình, mà trong mắt người lớn là những trò quậy phá tinh nghịch. Với đặc trưng của bé gái là thích giao tiếp, nên nếu bị cấm đoán không được thì bé sẽ nghĩ, nếu mình làm điều này thì mẹ sẽ nổi giận. Từ đó không còn tìm tòi khám phá nữa. Bé sẽ lớn lên mà thiếu đi những trải nghiệm quan trọng. Do vậy, trừ những việc thực sự nguy hiểm, bố mẹ đừng ngăn cản mà hãy để con được trải nghiệm, rồi sau đó chia sẻ niềm vui với con. Điều này sẽ nuôi dưỡng sự mạnh mẽ, khả năng thích ứng và khả năng vận dụng của trẻ sau này. Bố mẹ nên tiếp xúc với ánh mắt trìu mến, thân thương, ôm ấp, âu yếm con thật nhiều, trang trí nhiều màu sắc tươi sáng, phong phú trong phòng của trẻ. Cho trẻ tiếp xúc với nhiều loại chất liệu khác nhau, hát ru con dịu dàng, cho trẻ tiếp xúc nhiều với thiên nhiên. Giai đoạn 2 tuổi, nuôi dưỡng khả năng tưởng tượng. 2 tuổi là thời kỳ nuôi dưỡng khả năng tưởng tượng. Giai đoạn này thông qua các hoạt động như vẽ tranh, ca hát, chơi trò đóng vai. Bé gái có thể phát huy tối đa trí tưởng tượng, vui thích tận hưởng thế giới do mình tạo ra. Bố mẹ hãy tôn trọng thế giới quan của trẻ để trẻ được mặc sức bay bổng trong thế giới của mình. Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể tham gia vào thế giới tưởng tượng đó như cùng ca hát, nhảy múa hay vẽ tranh, vân vân. Trí tưởng tượng của bé trong giai đoạn này chính là nền tảng giúp bé trở thành một cô gái biết thấu hiểu tình cảm của người khác. Hơn nữa, đây là thời kỳ bé có hứng thú với Ehorn, sách tranh, nên bố mẹ hãy đọc thật nhiều sách. Nên bố mẹ hãy đọc thật nhiều sách Ehorn với những ngôn từ đẹp đẽ và độc đáo cho bé nghe. Bố mẹ nên, khi trẻ đang dạo chơi trong thế giới riêng của mình, không nên gọi hay cắt ngang giữa chừng để cho bé tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, với các tác phẩm nghệ thuật, để bé vẽ tranh một cách tự do, chấp nhận cách nói chuyện lặp đi lặp lại của bé ở giai đoạn này, để trẻ trải nghiệm thế giới tưởng tượng qua Ehorn. Bố mẹ hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để trò chuyện cùng bé. Giai đoạn 3 tuổi, nuôi dưỡng tính không ỷ lại. 3 tuổi là thời kỳ nuôi dưỡng tính không ỷ lại. Hãy nhiệt tình cổ vũ tinh thần tự lập của bé. Các bé gái thường có tính tự lập từ sớm, nhưng đồng thời cũng có khuynh hướng là làm đúng theo yêu cầu hoặc chỉ làm theo cách chỉ dạy của người khác. Chính vì vậy, nếu dạy cho bé quá mức hay giúp bé quá nhiều sẽ phát sinh tính ỷ lại. Đôi khi, trẻ mãi không thực hiện được việc gì đó, khiến bố mẹ cảm thấy sốt ruột, muốn làm thay. Nhưng không, hãy đưa ra gợi ý và tạo cơ hội để bé tự mình tư duy rồi thực hiện. Bố mẹ nên, nếu bé nói muốn làm thử, hãy cho bé làm thử. Nói, mẹ tin là con sẽ làm được để cổ vũ, động viên bé. Tự giới hạn một ngày chỉ la mắng bé 3 lần, để cho con phụ giúp bố mẹ. Nói, cảm ơn con, may mà có con giúp sẽ làm cho bé thêm hăng hái. Không so sánh bé với những đứa trẻ khác. Giai đoạn 4 tuổi, nuôi dưỡng khả năng giải quyết vấn đề. 4 tuổi là thời kỳ nuôi dưỡng khả năng giải quyết vấn đề. Vào khoảng giai đoạn này, khi có việc gì không vừa ý, trẻ sẽ nằng nặc đòi làm theo ý mình, liên tục nói không, không, đôi khi la hét hoặc ngược lại kìm nén cảm xúc của mình. Đặc biệt, đối với các bé gái, cảm xúc dễ thay đổi nên cần phải dạy bé để bé có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình và tìm ra cách giải quyết vấn đề một cách cụ thể. Tùy tính khí của mỗi bé mà có nhiều kiểu biểu hiện khác nhau. Có bé ngang bướng nhưng có bé lại lầm lì. Vì thế, bố mẹ cần quan sát kỹ để có cách xử lý phù hợp. Bố mẹ nên lặp lại lời nói của trẻ để ngăn chặn phát sinh cảm xúc tiêu cực của trẻ. Nếu bé la hét thì hãy vỗ về trẻ. Hỏi, con muốn làm như thế nào? Để buộc trẻ suy nghĩ về hành động cụ thể. Dạy cho trẻ biết nói. Dạy con đi, giúp con với. Giai đoạn 5 tuổi, nuôi dưỡng khả năng tự bày tỏ ý kiến một cách rõ ràng. 5 tuổi là thời kỳ nuôi dưỡng khả năng tự bày tỏ ý kiến cá nhân một cách rõ ràng. Các bé gái có khuynh hướng coi trọng mối quan hệ với người khác, trưởng thành rõ rệt từ việc tiếp xúc với bạn bè. Cũng chính vì thế mà giai đoạn này bé dễ có nhiều thắc mắc hay lo lắng về mối quan hệ với mọi người xung quanh, như làm thế nào để thể hiện tình cảm, ý kiến của bản thân, hoặc lo lắng quá mà tìm cách che giấu cảm xúc thật sự. Để giúp bé hiểu rằng mỗi người có một suy nghĩ và giá trị quan khác nhau, hãy cho bé trải nghiệm những việc cần chung sức của nhiều người hoặc giúp đỡ ai đó. Trải qua những việc như vậy, bé sẽ thông cảm được với người khác, đồng thời có thể trang bị cho mình khả năng tự bày tỏ ý kiến cá nhân. Bố mẹ nên không giúp bé ngay lập tức, tập cho bé thói quen suy nghĩ bằng cách hỏi. Vậy con nghĩ làm cách nào thì được đây? Chơi trò chơi đóng vai hay dùng Ehorn để cho bé làm quen với sự quan tâm, chia sẻ và tình yêu thương. Khi bé bày tỏ ý kiến, bố mẹ phải thể hiện tư thế lắng nghe để cho bé bày tỏ cảm xúc của mình thông qua việc ca hát, nhảy múa hay trò chuyện, tôn trọng cá tính của bé. Giai đoạn 6 tuổi, nuôi dưỡng cảm giác khẳng định bản thân. Từ 6 tuổi, hãy nuôi dưỡng ở bé cảm giác khẳng định bản thân. Cảm giác khẳng định bản thân là cảm giác yêu bản thân mình, hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của mình trên thế gian này. Ngoài sự dịu dàng, bé gái cũng ẩn giấu trong mình sự mạnh mẽ. Nếu có lúc nào đó bạn cảm thấy bé bất an, hãy xác nhận lần lượt các bước trước. Hãy luôn dịu dàng, mỉm cười động viên bé. Còn có thể làm được mà. Khi đó, bé sẽ không còn có cảm giác cô độc nữa mà tràn đầy tự tin. Sự tự tin này chính là nền tảng để con phát triển hơn nữa. Thử hỏi bé, con có yêu bản thân mình không? Tuyệt đối không nói, con chẳng ra gì. Hãy để ý đến những điểm tốt của bé, trò chuyện với bé. Dù là con ngoan hay hư thì mẹ vẫn rất yêu con. Tin tưởng, con sẽ làm được. Những lúc bối rối không biết phải dạy bảo con thế nào, trước hết hãy ôm bé vào lòng. Dù có bước nào đó con chưa thực hiện được thì bố mẹ cũng đừng nôn nóng. Hãy cùng con quay lại, thực hiện thật tốt bước trước đó. Mỗi năm, con sẽ trưởng thành một bậc trong 7 giai đoạn trên. Do vậy, đến hết năm 6 tuổi, bé đã hoàn thành một lượt 7 giai đoạn này. Cảm xúc của bé gái rất phong phú, khả năng hiểu chuyện cao, coi trọng mối quan hệ với người xung quanh. Nên bố mẹ hãy giúp bé phát triển khả năng cảm nhận lúc 0 tuổi, khả năng tưởng tượng lúc 2 tuổi. Thêm vào đó, bố mẹ nên tùy vào môi trường để phát triển các năng lực của bé, như từ 1 tuổi rèn luyện tính tự chủ, tính không ỷ lại lúc 3 tuổi, khả năng giải quyết vấn đề ở tuổi lên 4, khả năng bày tỏ ý kiến cá nhân một cách rõ ràng ở tuổi lên 5 và cảm giác khẳng định bản thân ở tuổi lên 6. Cứ như vậy, tự nhiên khi bé tròn 6 tuổi, cảm giác khẳng định bản thân cũng sẽ được nuôi dưỡng. Trước hết, hãy xem xét bé đang ở giai đoạn nào, bố mẹ có thể hỗ trợ bé. Cứ từng bước, trẻ sẽ tự phát huy năng lực và nhanh chóng trưởng thành. Nếu bé chưa hoàn thiện một giai đoạn nào đó, thì bố mẹ đừng vội nôn nóng. Lúc này, chỉ cần quay lại bước trước đó, thực hiện thật tốt là được. Khi bố mẹ có cảm giác lo lắng trong việc nuôi dạy con, là lúc bé chưa thực sự hoàn thành bước đó một cách trọn vẹn. Bố mẹ đừng nóng vội, hãy cùng con vượt qua từng bước một cách vững vàng và chắc chắn nhé. Ngoài ra, với các giai đoạn được đề cập trong cuốn sách này, bố mẹ có thể dao động trong khoảng trên dưới 1 năm cũng được. Ví dụ, nếu con bạn 4 tuổi, theo cuốn sách này thì bé đang ở vào thời kỳ nuôi dưỡng khả năng giải quyết vấn đề. Thế nhưng, nếu thấy bé vẫn chưa trưởng thành tới mức đó thì có thể thực hiện giai đoạn bé 3 tuổi, tức nuôi dưỡng tính không ỷ lại. Đừng nôn nóng mà hãy kiên nhẫn nghĩ rằng mình sẽ giúp con học từng bước phù hợp với sự trưởng thành của con. Ngoài ra, sẽ có thời kỳ quá độ giữa hai giai đoạn, nên khi đó bố mẹ hãy giúp con phát triển đồng thời cả hai năng lực nhé. Thế nhưng, đối với bé trai thì hoàn toàn khác. Gần đây, những trẻ đã tốt nghiệp cấp 3, đại học nói rằng con không biết mình muốn làm gì và suốt ngày ru rú trong nhà đang tăng lên. Đối với chính bản thân những đứa trẻ đó và cha mẹ của chúng thì đây là một hoàn cảnh thực sự khó khăn. Trong bối cảnh xã hội thay đổi một cách chóng mặt, thông tin về giáo dục con cái tràn ngập thì nỗi bất an của các bậc phụ huynh cũng trở nên thường trực hơn. Chẳng hạn như, không biết con mình có ổn không nhỉ? Cứ tiếp tục theo cách nuôi dạy này liệu có được không nhỉ? Bố mẹ nào cũng mong muốn con mình khỏe mạnh, tươi vui, thân thiện với mọi người, vui đến trường, lên lớp, rồi thật mạnh mẽ bước vào đời, trở thành người hữu dụng và cống hiến cho xã hội. Vậy thì làm thế nào để có thể nuôi dưỡng bé trai, không dựa dẫm, ỷ lại vào bố mẹ, mạnh mẽ, tự tin bay xa khi trưởng thành? Kết quả quan sát 12.000 trẻ em. Tôi đã nghiên cứu về sự trưởng thành của trẻ em trong suốt gần 20 năm nay. Bằng việc quan sát sự trưởng thành của 12.000 bé ở nhiều độ tuổi khác nhau, cũng như đọc rất nhiều tài liệu và tiến hành nhiều nghiên cứu trường hợp, tôi đã hiểu ra được điều gì đóng vai trò quan trọng đối với sự trưởng thành của bé trai. Hơn nữa, bản thân cũng đang nuôi dạy hai con trai, tôi đã nhận ra những điều như sau. Bé trai và bé gái có những tính cách khác nhau. Nếu mẹ biết cách chăm sóc và giáo dục bé phù hợp với chính bản thân bé, thì cả hai mẹ con không những không vất vả mà năng lực của bé cũng được phát triển và nâng cao đều đặn. Vậy thì những điểm cần chú ý của việc nuôi dạy một bé trai là gì? Đó là: bạn có đang nói không được quá nhiều với bé trai không? Hãy chú ý, bạn có đang cấm đoán con quá không? Tại sao bạn lại hành động như thế này nhỉ? Có rất nhiều hành động của bé trai mà mẹ thì không tài nào hiểu được, ví dụ như lấy đũa, gõ vào các đồ vật trong nhà hay thử nhảy từ những chỗ cao xuống chẳng hạn. Ắt hẳn có nhiều bà mẹ thấy sốt ruột, không yên nên buột miệng mắng ngay: không được làm thế. Thế nhưng, hãy thử đặt mình vào địa vị của các bé trai, cố gắng hạn chế nói không được làm thế và để cho bé làm. Thêm vào đó, việc để cho bé trải nghiệm sự thất bại cũng quan trọng. Hãy tôn trọng tối đa những điều bé muốn làm. Khả năng học hỏi của bé trai được nuôi dưỡng bởi hứng thú. Nếu làm thui chột mầm non hứng thú này của bé, thì khi lớn lên, trước khi bắt tay thực hiện việc gì, bé sẽ luôn nói kiểu tiêu cực như: có làm thì đằng nào cũng thất bại mà thôi. Việc đấy với mình là không thể. Và bé sẽ trở thành một thành viên trong xã hội nhưng lại không có khả năng kiên nhẫn hay thích ứng. Cũng có trường hợp thì lại tự tách mình ra khỏi xã hội. Các bé trai lý giải tính chất của sự vật thông qua những trải nghiệm thất bại. Hãy để bé thất bại thật nhiều. Hứng thú là cảm giác được nuôi dưỡng nhờ thực hiện lặp đi lặp lại những điều mà bản thân có hứng thú. Điều quan trọng là dù thế nào, mẹ cũng hãy để cho bé làm thật nhiều những việc bé muốn. Hiện tại, mẹ sẽ chưa thể nhìn thấy kết quả ngay, nhưng nhờ thử nghiệm làm nhiều thứ mà bé sẽ được trang bị nhiều kỹ năng cần thiết khi trưởng thành. Ngoài ra, có nhiều bé trai sẽ không nắm bắt được tính chất của sự vật, sự việc cho đến khi bé thất bại. Trước hết, bé sẽ làm thử. Nếu thất bại, bé sẽ hiểu rằng cái này là không được, cái này là đau này. Nếu ngay từ đầu bé không làm gì cả thì sẽ không thất bại. Nhưng nếu như vậy thì khi lớn lên một chút nữa, bé sẽ không thể lường trước được những nguy hiểm nên gặp nhiều khó khăn. Có thể lấy ví dụ về vấn đề trên như sau. Mẹ lỡ cấm bé lúc 2-3 tuổi nhảy từ những chỗ hơi cao một chút xuống, thì khi lên bậc tiểu học, bé sẽ dễ té ngã và chấn thương nếu học môn nhảy ngựa. Do vậy, hãy để bé trải nghiệm để nuôi dưỡng cảm giác hứng thú ở bé. Đây là điều quan trọng đối với một bé trai. Nhìn có vẻ như các cột mốc phát triển chậm hơn các bé gái, sau này các bé trai sẽ bắt kịp. Bé gái nhà bên bằng tuổi con trai mình mà đã nói rất giỏi rồi. Con trai tôi không nghe lời một chút nào, nhưng cô bé Risa ở trường mầm non của cháu thì đã chỉn chu như học sinh tiểu học vậy đó. Bạn có đang so sánh giữa bé trai và bé gái để rồi nôn nóng hay buồn phiền không? Các bé trai thường khó tuân theo mệnh lệnh hay hướng dẫn của người khác, trong khi các bé gái lại luôn lắng nghe điều người khác nói, lý giải sự việc rồi mới hành động. Mẹ hay thấy bé trai lặp đi lặp lại những hành động có vẻ như vô nghĩa, rồi vừa mới tập trung thì đã chán ngay, chuyển qua làm việc khác. Vì thế, mẹ sẽ cảm thấy có vẻ như bé gái phát triển trên tất cả các phương diện sớm hơn bé trai. Tuy nhiên, bố mẹ đừng lo lắng, bé trai trưởng thành chậm rãi nhưng sẽ bắt kịp bé gái lúc 12 tuổi. Sự bướng bỉnh của bé trai là nền móng cho việc thích ứng với nhiều hoàn cảnh ngoài xã hội. Đừng kìm hãm chồi non ấy. Từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn mà bé trai sẽ tích lũy năng lượng cho việc học hỏi. Dù chậm hơn các bé gái một chút, nhưng các bé sẽ dần đạt được thành quả. Trước hết thì tự mình thử nghiệm, tìm tòi những việc thấy hứng thú. Sau khi ra xã hội, lúc đối mặt với những sự việc chưa được học ở trường thì khả năng này sẽ được phát huy. Bé trai không hay hỏi người khác để học cách làm như bé gái, mà tự lực tìm ra cách giải quyết nhờ lặp đi lặp lại chuỗi thử nghiệm và thất bại. Việc nuôi dưỡng tinh thần mạo hiểm này cho các bé trai là vô cùng quan trọng. Ngược lại, năng lực giao tiếp để hỏi người khác việc mình không hiểu ở bé gái phát triển tốt hơn, nên bé trai phải tự sức mình nâng cao khả năng giải quyết vấn đề. Trong thời kỳ này, những bé có chồi non hứng thú bị kìm hãm, tức là bị giới hạn hành vi của bản thân bởi những câu "không được làm thế" của bố mẹ, sẽ trở thành những bé ít có tính hiếu kỳ, có xu hướng không ham học hỏi, làm gì cũng có vẻ chán trường hay chỉ làm những gì bị bắt ép mà thôi. Khi bé trai được 2 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi thì bố mẹ tốn nhiều công sức để dạy dỗ. Nhưng bố mẹ chỉ cần cố gắng thời kỳ này thì việc nuôi dạy về sau sẽ nhàn hơn rất nhiều. Vào lúc 2 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, các bé trai làm bố mẹ thực sự rất vất vả. Trong giai đoạn từ lúc tròn 1 tuổi đến 2 tuổi thì nói gì cũng không, không. Đây là thời kỳ phản kháng đầu tiên, cái tôi bắt đầu hình thành. Tiếp theo nữa là từ 3 đến khoảng 4 tuổi, tinh thần tự lập đã trở nên mạnh mẽ hơn. Việc gì muốn thì đòi tự mình làm cho bằng được, nên việc gì cũng để con làm, để con. Những bà mẹ không có thời gian thường thở dài vì phải chờ đợi lâu. Từ 4 đến 5 tuổi thì biểu hiện ích kỷ của bé gia tăng, sẽ có lúc bé ăn vạ ầm ĩ ở cửa hàng, mua đồ chơi cho con. Thế nhưng đây là thời kỳ mà mẹ cần thực sự nỗ lực. Nếu mẹ có thể xử trí phù hợp với từng độ tuổi, nuôi dưỡng tính hiếu kỳ, hướng dẫn làm sao để bé có tinh thần tự lập và trách nhiệm, có thể kiểm soát cảm xúc của mình, thì việc nuôi dạy bé sau đó sẽ trở nên nhàn hơn rất nhiều. Kết quả là bé sẽ có thể tự mình làm những việc của mình, có thể tự mình kiểm soát được sự ích kỷ của chính bản thân. Nếu giáo dục bé thật cẩn thận về tinh thần tự lập trong thời kỳ này, thì bé sẽ trở thành một đứa bé mạnh mẽ, có khả năng kiềm chế tốt và biết quan tâm đến người khác. Những đứa bé như thế này luôn có mục tiêu của mình, dù có gặp phải vấn đề cũng cố gắng tự mình vượt qua. Khả năng học hỏi và khả năng tồn tại trong xã hội là hai yếu tố xây dựng kỹ năng sống. Điều quan trọng đối với bé trai là khả năng học hỏi và khả năng tồn tại trong xã hội. Ví dụ như khả năng học hỏi là cơ sở nền tảng cho việc con người muốn tồn tại thì phải đọc sách, thu thập thông tin, thực hiện những công việc phù hợp với yêu cầu. Khả năng tồn tại trong xã hội chính là cách đối nhân xử thế hay những điều không được học ở trường. Những đứa bé có cả khả năng học hỏi và khả năng tồn tại trong xã hội thì khi trở thành người lớn sẽ phát huy khả năng cống hiến cho xã hội. Bé có thể tự cảm nhận được niềm vui khi bản thân trở nên có ích với một ai đó, sẽ tự mình học hỏi, đương đầu với thử thách. Để nuôi dạy một đứa bé trở thành người có cảm hứng với bất cứ việc gì, biết tập trung, phát huy được khả năng của bản thân, thì trước tiên, việc nuôi dưỡng khả năng học hỏi là quan trọng. Bởi vì thông qua việc thực hiện và trải nghiệm những điều mà mình có hứng thú, bé sẽ được trang bị khả năng lý giải sự vật, sự việc. Nói một cách cụ thể, khả năng học hỏi là tính hiếu kỳ, hứng thú, khả năng tập trung. Khả năng này chủ yếu được lĩnh hội trong giai đoạn trẻ từ 0 đến 2 tuổi. Nếu bé được đặt trong một môi trường sống ổn định ở một mức độ nào đó thì sẽ tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn nữa, bắt đầu thể hiện sự hứng thú của mình với rất nhiều thứ khác nhau. Đây là tính hiếu kỳ. Sau đó, bé sẽ chuyển sang hành động nhằm xác thực xem việc đó hay điều đó là gì. Hành vi bỏ vào miệng hay gõ vào đồ vật chính là như vậy. Việc gì cũng làm thử sẽ nuôi dưỡng hứng thú của bé. Thông qua quá trình lý giải xem mục đích của sự vật sự việc là gì sẽ nuôi dưỡng khả năng tập trung. Hãy cho phép bé làm điều bé muốn ở mức tối đa có thể. Nhờ vậy mới có cơ hội nuôi dưỡng khả năng tập trung được. Tính hiếu kỳ, hứng thú, khả năng tập trung sẽ trở thành nền móng cho khả năng học hỏi của bé. Ba đức tính này sẽ làm cho bé có thêm nhiều hứng thú khác, rồi lại thử nghiệm để hiểu kỹ càng hơn nữa. Việc lặp đi lặp lại này được gọi là chu kỳ học hỏi và là điều cần thiết nhất để nâng cao năng lực của bé. Những đứa bé biết được niềm vui của việc học hỏi sẽ có xu hướng thực hành những việc đã học trong khi tiếp xúc với người khác hay trong xã hội. Bé sẽ xác định được mục tiêu cần hướng tới để tiến về phía trước và để có thể tồn tại trong xã hội bằng sức lực của mình. Để có thể tiến về phía trước, bản thân phải tự suy nghĩ xem làm thế nào. Ngay cả khi mọi chuyện không được suôn sẻ, bé sẽ nỗ lực vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Đôi khi cũng cần đến sự giúp đỡ của người khác. Nhờ những quá trình lặp đi lặp lại như vậy, bé sẽ nhận thức được bản thân, trở thành người lớn có khả năng cống hiến cho xã hội. Khả năng tồn tại trong xã hội, nói một cách cụ thể là tính tự lập, khả năng kiềm chế, tính quan tâm, tính tự tin. Khả năng này sẽ được nuôi dưỡng trong khoảng giai đoạn bé được 3 đến 6 tuổi. Cảm xúc muốn tự mình làm thử là tính tự lập. Tự mình làm thử rồi tự biết không thể làm được, hay tự cảm nhận lấy việc phải giữ lời hứa sẽ làm cho bé ghi nhớ việc phải kiềm chế. Thỉnh thoảng, nhờ trải nghiệm cảm giác khó khăn vì tự bản thân không vượt qua được, hay biết được sự đau đớn, bé sẽ học được tính quan tâm, biết lo nghĩ cho người khác. Sau đó, tất cả những kinh nghiệm đó sẽ được tích lũy, trở thành tính tự tin. Tổ hợp tính tự lập, khả năng kiềm chế, tính quan tâm, tính tự tin sẽ trở thành năng lượng để bé có thể sinh tồn trong xã hội. Trong khi trải qua những quá trình như thế này, những bé biết được niềm vui của việc trưởng thành sẽ biến chính việc trưởng thành và tự lập này thành năng lượng sống để dù có bị đặt trong hoàn cảnh nào cũng sẽ vẫn cố gắng. Đây là chu kỳ trưởng thành. Bé tiếp tục học hỏi, tiếp tục trưởng thành. Hãy dạy bé thái độ sống này. 7 bước quan trọng trong sự trưởng thành của bé trai. Giai đoạn 0 tuổi, nuôi dưỡng tính hiếu kỳ. Giai đoạn 1 tuổi, nuôi dưỡng hứng thú. Giai đoạn 2 tuổi, nuôi dưỡng khả năng tập trung. Giai đoạn 3 tuổi, nuôi dưỡng tính tự lập. Giai đoạn 4 tuổi, nuôi dưỡng khả năng kiềm chế. Giai đoạn 5 tuổi, nuôi dưỡng tính quan tâm. Giai đoạn 6 tuổi, nuôi dưỡng sự tự tin. Trong 7 bước nuôi dạy bé trai được tạo thành bởi 3 yếu tố của khả năng học hỏi và 4 yếu tố của khả năng tồn tại trong xã hội. Mong sao cứ thêm 1 tuổi, bé sẽ lĩnh hội thêm một kỹ năng. Không cần phải vội vàng mà tương ứng với từng độ tuổi. Nếu bố mẹ có cách nuôi dạy làm sao cho phù hợp với khả năng học hỏi của bé thì vẫn có thể phát triển năng lực của bé được đều đặn. Bước 0, 0 tuổi, trải nghiệm cảm giác vui vẻ, nuôi dưỡng tính hiếu kỳ. Bước 1, 1 tuổi, trải nghiệm cảm giác thành công, nuôi dưỡng hứng thú. Bước 2, 2 tuổi, trải nghiệm cảm giác hiểu rồi, nuôi dưỡng khả năng tập trung. Bước 3, 3 tuổi, trải nghiệm muốn làm thử, nuôi dưỡng tính tự lập. Bước 4, 4 tuổi, trải nghiệm cảm giác cố gắng, nuôi dưỡng tính kiềm chế. Bước 5, 5 tuổi, trải nghiệm việc nói với nhau lời cảm ơn, nuôi dưỡng tính quan tâm. Bước 6, 6 tuổi, trải nghiệm cảm giác đã làm đến cùng, nuôi dưỡng tính tự tin. Giai đoạn 0 tuổi, nuôi dưỡng tính hiếu kỳ. 0 tuổi là giai đoạn nuôi dưỡng tính hiếu kỳ của bé. Tài năng của bé trai trước hết là được dẫn dắt từ những cảm xúc vui vẻ. Hãy kích thích năm giác quan để tạo hứng thú cho bé. Hãy cho bé xem sách Ehon có màu sắc nổi bật để kích thích thị giác. Nghe âm thanh các nhạc cụ để kích thích thính giác. Hãy ôm ấp, da tiếp da với bé thật nhiều để kích thích xúc giác. Nếu đi ra ngoài, hãy cho bé ngửi mùi của hoa, cây lá để kích thích khứu giác. Bố mẹ nên ôm ấp, vuốt ve người bé, chăm nói chuyện với bé, cho bé nghe nhiều âm thanh dễ chịu, cường điệu hóa các điệu bộ cử chỉ để làm biểu cảm trở nên phong phú khi tiếp xúc với bé. Cho bé chơi những đồ chơi có màu sắc nổi bật, cho bé ngửi những mùi dễ chịu của tự nhiên. Giai đoạn 1 tuổi, nuôi dưỡng hứng thú. 1 tuổi là thời kỳ nuôi dưỡng hứng thú ở bé, bằng việc cho bé tích lũy những trải nghiệm thành công. Bé sẽ luôn muốn thử sức tất cả mọi chuyện. Mặt khác, các bé trai có khuynh hướng đánh mất ngay hứng thú của mình nếu bị người khác ép buộc hay can thiệp. Nếu muốn bé trở thành một người luôn có hứng thú, hãy để bé làm thật nhiều những điều mà bé thấy vui thích. Bố mẹ nên công nhận từng sự trưởng thành nho nhỏ của bé. Con làm được rồi này. Không nói quá nhiều câu, không được. Nói cho bé biết, nguy hiểm đấy, đau đấy. Đưa đồ chơi cho bé và quan sát xem bé chơi như thế nào. Khi bé đang say sưa làm gì, hãy chỉ lặng lẽ quan sát bé, để cho bé trườn, bò thật nhiều. Giai đoạn 2 tuổi, nuôi dưỡng khả năng tập trung. 2 tuổi là thời kỳ nuôi dưỡng khả năng tập trung. So với các bé gái, các bé trai thường dễ bị phân tâm, nên bố mẹ cần phải ý thức được điều đó để tập cho bé biết cách tập trung. Khả năng tập trung sẽ giúp lôi kéo và phát huy năng lực vốn có của bé. Vậy thì trước tiên, phải tạo cho bé một môi trường tập trung để bé có thể làm gì mình thích. Dắt bé ra ngoài môi trường thiên nhiên để bé được trải nghiệm theo đúng sở thích là tốt nhất. Chỉ một lần bé biết được cảm giác dễ chịu của việc tập trung thì sau này bé sẽ có thể tập trung trong bất cứ việc gì. Bố mẹ nên cho bé chơi tự do trong môi trường tự nhiên, cho bé làm những việc bé tỏ vẻ thích thú. Khi bé đang chơi một mình thì hãy để yên cho bé chơi và chỉ im lặng quan sát bé. Dạy bé những từ buồn, ăn năn. Dạy bé cách nói, cứu tôi với, giúp tôi với. Đừng vận động như chạy nhảy, lăn lóc. Giai đoạn 3 tuổi, nuôi dưỡng tính tự lập. 3 tuổi là thời kỳ hình thành tính tự lập. Các bé trai vốn thích tự lập, việc gì bé cũng muốn tự làm lấy, nên chẳng còn cách nào khác là phải mất nhiều thời gian để chờ đợi. Nhưng hãy thử cho bé làm như bé muốn. Nếu thất bại thì hãy dạy cho bé cách tự chịu trách nhiệm. Ví dụ, nếu bé rót sữa mà làm đổ ra ngoài thì phải tự dùng khăn để lau đi. Bố mẹ cần kiên nhẫn, xử lý thật cẩn thận và rõ ràng thì bé sẽ học được cả tính tự lập lẫn tinh thần tự chịu trách nhiệm. Bố mẹ nên, nếu bé tự nói con sẽ làm thì để cho bé làm thử, cho bé học cách thương lượng thông qua việc giải quyết chuyện cãi vã. Nếu thất bại thì dạy cho bé cách giải quyết và dọn dẹp. Để bé tự xử lý sẽ nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm. Lặp đi lặp lại từ ngữ của bé, bỏ cách la mắng làm tổn thương tâm hồn của bé. Giai đoạn 4 tuổi, nuôi dưỡng tính kiềm chế. 4 tuổi là độ tuổi nuôi dưỡng tính kiềm chế. Với các bé trai vốn thích tự lập thì đặc biệt phải dạy cho bé biết kiềm chế. Những trẻ không biết kiềm chế sẽ không nhận trách nhiệm với những điều đã nói hay đã làm của mình. Bản thân sẽ không được trang bị khả năng hoàn thành công việc đến cùng. Nếu bé nói tự làm hay hứa hẹn điều gì thì bắt bé phải giữ lời một cách nghiêm túc, không được thỏa hiệp. Nếu đã hứa với bé kẹo chỉ mua một tuần một cái thì tuyệt đối không mua từ cái thứ hai trở lên. Những việc bản thân đã quyết thực hiện mà không thay đổi thì cuối cùng đức tính nhẫn nại sẽ được nuôi dưỡng. Bố mẹ nên lập ra những quy định sau khi nói chuyện với bé, buộc bé phải tuân thủ những quy định này. Khi bé không giữ lời thì nhẹ nhàng chỉ dạy, bình tĩnh nói, mẹ sẽ trông chừng cho con đến khi nào con làm xong nhé. Khi bé đòi hỏi, trước tiên hãy trả lời, được thôi. Dạy cho bé mối quan hệ nhân quả bằng cách lồng ghép vào nội dung câu chuyện. Giai đoạn 5 tuổi, nuôi dưỡng tính quan tâm tới người khác. 5 tuổi là lúc nuôi dưỡng tính cách biết quan tâm đến người khác. Vì các bé trai thích mọi việc diễn tiến theo suy nghĩ của mình nên không thích tìm lời khuyên từ người khác. Như vậy, để bé có thể hợp tác, phát huy năng lực hơn nữa thì bé cần được biết. Thì bé cần được dạy, biết quan tâm đến người khác. Trước hết, bé cần được biết nỗi đau của người khác là như thế nào bằng việc để bé trải nghiệm đầy đủ các bước kiềm chế trước đó. Khi bé đã biết khổ sở, khó khăn thì sẽ hình thành cảm xúc biết quan tâm, chăm sóc người khác. Bố mẹ nên nhờ những trải nghiệm khó khăn, vất vả, bé mới biết quan tâm tới người khác. Cho bé thử thách bản thân, trải nghiệm ăn năn, hối tiếc. Với những đứa bé thô lỗ, hãy thử rủ bé chơi đồ hàng. Hãy nói một cách chân thành với bé, lời cảm ơn, xin lỗi. Người lớn cũng phải thừa nhận những lỗi sai của mình. Giai đoạn 6 tuổi, nuôi dưỡng sự tự tin. Trước khi bé được 6 tuổi, hãy nuôi dưỡng cho bé sự tự tin. Đối với các bé trai vốn dĩ không e ngại thử thách, thì sự tự tin là vũ khí to lớn nhất. Sự tự tin được sinh ra khi bản thân có thể hoàn thành đến cùng những điều mình đã quyết tâm thực hiện. Những bé nào không thể thực hiện đến cùng được thì hãy cho bé quay lại một bước trước đó để trải nghiệm việc giúp đỡ lẫn nhau. Thêm vào đó, hãy mỉm cười dịu dàng, khích lệ bé. Con sẽ làm được. Cảm giác yên tâm vì mình không cô đơn sẽ trở thành sự tự tin to lớn nhất của bé. Sự tự tin này sẽ trở thành điểm khởi đầu cho sự trưởng thành sau này. Ba mẹ nên thử hỏi bé, con được ai yêu nào? Tin tưởng con sẽ làm được, nhất định không được nói, con chẳng được tích sự gì. Hãy nói những điều thể hiện sự quan tâm tới bé. Khi thấy lúng túng, băn khoăn trong một tình huống dạy dỗ nào đó, hãy ôm chặt lấy bé. Dù có bước nào đó con chưa thực hiện được thì bố mẹ cũng đừng nôn nóng, quay lại một bước trước đó rồi cùng con thực hiện lại cho tốt mới là quan trọng. Mỗi năm, các bé sẽ bước lên một bước trong 7 bước bắt đầu từ 0 tuổi. Khoảng trước khi hết năm 6 tuổi, xem như đã kết thúc một lượt 7 bước này. Vì các bé trai luôn đầy tính hiếu kỳ và hứng thú, cũng như có khuynh hướng thích tự lập, nên bố mẹ giúp bé phát triển đầy đủ tính hiếu kỳ ở 0 tuổi, hứng thú ở 1 tuổi, tính tự lập ở 3 tuổi. Thêm nữa, có hai tính cách bé gặp chút khó khăn là khả năng tập trung vào một việc ở 2 tuổi và tính quan tâm tới người khác như việc hợp tác với bạn bè, giúp sức lẫn nhau ở 5 tuổi. Nên đây là hai điểm cần được ý thức hơn để chú ý hỗ trợ bé phát triển. Trước hết, hãy xem hiện tại bé đang ở bước nào nếu được hỗ trợ lên bước tiếp theo. Từ đó, bé sẽ phát huy năng lực của mình một cách nhanh chóng và trưởng thành lên. Giả sử đang vướng mắc ở một bước nào hay thấy những đức tính ở bước đó chưa xây dựng được, thì bố mẹ hoàn toàn cũng không cần phải nôn nóng, chỉ cần quay lại bước trước đó để thực hiện lại cho tốt là được. Khi bố mẹ cảm giác việc nuôi dạy con của mình sao vất vả, không được trơn tru thuận lợi, thì nghĩa là đang bỏ qua bước hiện tại, đang yêu cầu con những điều không phù hợp với lứa tuổi. Các bé trai cần phải đi từng bước một, không thể nhảy cách quãng 2-3 bước được. Ngoài ra, đối với độ tuổi được đề cập trong sách này, các bậc phụ huynh có thể hiểu là dao động trong khoảng cộng trừ thêm 1 năm cũng được. Ví dụ, như nếu con bạn 3 tuổi, theo cuốn sách này thì bé đang ở vào thời kỳ nuôi dưỡng tính tự lập. Thế nhưng, nếu thấy bé vẫn chưa trưởng thành tới mức đó, thì có thể thực hiện bước trước đó của bé 2 tuổi, nuôi dưỡng khả năng tập trung. Đừng nôn nóng, đã 3 tuổi rồi mà vẫn chưa học được bước này, mà hãy kiên nhẫn nghĩ rằng mình sẽ giúp con học từng bước một phù hợp với sự trưởng thành của con. Ngoài ra, có thể sẽ có thời kỳ quá độ giữa 2 bước, nên ở những giai đoạn đó, hãy giúp con phát triển được năng lực của cả 2 bước. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu bạn biết phương pháp đúng và áp dụng nó một cách trọn vẹn. Có rất nhiều thứ có thể giúp bạn nuôi dạy con tốt hơn, nhưng thứ tốt nhất vẫn chính là tình yêu mà bạn dành cho con và thời gian trọn vẹn bên con. Hãy nuôi dạy con bằng trí tuệ và trái tim của mình bạn nhé! Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo với bộ sách Yêu để hiểu của Thái Hà Books. Chúc các bạn luôn thành công, hạnh phúc, bình an!